Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, Lang Quân. Ngươi là nói đùa chứ? Vị thủy bến tàu là Trường An thành hàng hóa cùng trong số nhân viên chuyển một cái trọng yếu bến tàu. Mặc dù từ Trường An đến Lạc Dương đoạn này đường thủy không có Lạc Dương đi Dương Châu rộng như vậy rộng rãi, nhưng là đụng phải phong thủy kỳ, vẫn có thể đi thuyền lớn. Nếu như hơi chút khai thông một chút, như vậy thì có thể với còn lại vận hà đoạn như thế bình thường đi thuyền rồi. Ở nơi này giao thông không phát đạt niên đại, đi xa lời nói, nếu như có thể đi đường thủy, dĩ nhiên là đi đường thủy rồi. Đại nương tử, thuyền đều đã đi xa, vừa mới ngươi không ra lộ diện, bây giờ lại tới trên bến tàu. Nhân gia cũng không nhìn thấy ngươi a. Tình Hà thấy Dương Diễm còn đang ngó chừng phương xa đã liền buồm cũng không thấy rõ rồi thuyền bè, không biết nói gì nhổ nước bọt một cái câu. Ta nghe A gia nói, lần này là Cao Sĩ Liêm cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ ở trong triều thúc đẩy, Tần Đại Lang mới có thể bị bệ hạ an bài đi Minh Châu giúp nạn thiên tai. Triều đình nhiều như vậy đại thần cũng không tìm tới thích hợp phương pháp, nhưng là để cho hắn một cái võ tướng đi liên quan chuyện này, thật sự là quá không nói được. Cũng không biết bệ hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mặc dù Dương Diễm đại đa số thời điểm quá không bước chân ra khỏi nhà sinh hoạt, nhưng là cũng không biểu hiện nàng tin tức bế tắc. Không nói, đại đường báo, bên trên tin tức gì đều có. Chỉ một Dương sư đạo trong miệng thì có thể hiểu được đến nhiều vô cùng tin tức. Tần Đại Lang biết rõ phía trước là cái hố lửa, lại còn hướng bên trong nhảy, cũng không biết muốn hình dung như thế nào hắn mới phải. Bất quá lần này, hắn giàu gì phải đi cứu tai, nghe nói còn không có tiêu phí dân bộ một đồng tiền. Chỉ là mang theo mấy chiếc thuyền bè và một nhóm thợ thủ công đi mà thôi. Cho nên ta cũng không biết phải nói gì mới tốt nữa. Này liền không phải một người bình thường a, mặc dù Tình Hà ngoài miệng vừa nói nghe không trúng lời nói, nhưng trong lòng của là đối với Tần Hiệp Đạo lần này Minh Châu chuyến đi, vẫn là không nhịn được điểm cái đáng khen. Bọn họ trong phủ Thủy Tinh Gương đem Cao Gia Gương đồng cửa hàng làm sống không nổi nữa. Song phương mối thù coi như là hoàn toàn kết. Về phần Trưởng Tôn gia, nghe trước khi nói hai nhà quan hệ liền không phải rất tốt. Hơn nữa Trưởng Tôn gia cùng Cao gia quan hệ đặc thù. Lần này Trưởng Tôn Vô Kỵ liên thủ với Cao Sĩ Liêm cũng là rất bình thường. Chỉ bất quá hai cái trong triều trọng thần liên hợp lại tính toán một cái lục phẩm võ quan. Thật sự là thật là quá đáng. Cũng không biết tại sao Dực Quốc Công lại không có đứng ra phản đối. Dương Diễm có chút nghĩ không thông tại sao cuối cùng Tần Hiệp Đạo Minh Châu chuyến đi lại không phải đùa giỡn. Rốt cuộc là ai tâm lớn như vậy đây? Lang Quân, này đi thuyền xuôi nam, có thể đi thẳng đến Đạt Minh Châu Thành, ít nhất so với đi đường bộ nhanh hơn một bán thời gian đây. Trọng yếu như vậy xuất hành, Tần Hiệp Đạo dĩ nhiên là đem Mã Chu này cái người phụ tá đắc lực mang theo. Tới ở trong phủ mỗi cái xưởng, phần lớn đều đã tiến vào quỹ đạo. Mã Chu không nhìn chằm chằm cũng vấn đề không lớn. Mà Tân Cung Điện xây cất, chính là có Diêm Lập Bản nhìn chằm chằm, còn có vô số đôi mắt nhìn, hắn thì càng không lo lắng. Một đường tới, đụng phải không thiếu thương thuyền, xem ra này đại vận hà đối với chúng ta đại đường mà nói, ý nghĩa còn là trọng đại vô cùng a. Mặc dù trong lịch sử, Dương Quảng bị sách sử đóng vào sỉ nhục trên bảng, nhưng là Tần Hiệp Đạo nhưng thật ra là tương đối bội phục hắn. Không nói còn lại, chỉ một cái này đại vận hà, đối với Trung Nguyên Vương Triều mà nói, ý nghĩa là trọng đại vô cùng. Cho dù là đến 1000 năm sau này, điều này vận hà cũng vẫn còn ở phát huy tác dụng trọng yếu. Đầu năm nay lục địa chuyển vận, thành phẩm thật sự là quá cao. Con đường điều kiện rất kém cỏi không nói, xe ngựa trình độ cũng rất thấp. Một gánh lương thực từ Trường An thành chuyển vận đến Lương Châu lời nói, hao tổn ít nhất phải đi đến 3 thành, nói cách khác 50 cây di ngũ cốc, trực tiếp sẽ không có 30 cân. Đây nếu là thả tại hậu thế, Ông chủ tuyệt đối sẽ cho rằng ngươi là tham ô. Không báo cảnh bắt người cũng đã là phi thường nhân từ. Nhưng là đặt ở đại đường. Từ Trường An thành hướng Lương Châu chuyển vận lương thực, hao tổn 3 thành, đã là một cái rất ưu tú số liệu. Mà từ Giang Nam hướng Trường An thành chuyển vận lương thực, bởi vì toàn bộ hành trình có thể sử dụng thuyền vận, hao tổn lại là có thể hạ xuống đến 1 thành trong khoảng, thậm chí là nửa thành trong khoảng. Có thể tưởng tượng được, thủy vận cùng vận chuyển đường bộ có bao nhiêu chênh lệch. Tần Hiệp Đạo không có hy vọng nào đại đường đường trong vòng thời gian ngắn có thể có một cái chất biến hóa, cho nên chỉ có thể suy nghĩ thế nào để cho triều đình khai thông một chút vận hà. Thậm chí là khuếch trương lớn một chút vận hà. Nếu như có thể sử dụng vận hà đem đại đường chủ yếu châu phủ cho liên tiếp, như vậy ý nghĩa cũng là trọng đại vô cùng. Quả thật như thế, bây giờ Giang Nam hướng Trường An thành chuyển vận hàng hóa. Sao sao thành đô là đi đại vận hà. Lúc ấy nếu như Tùy Dạng Đế không nên đem xây cất vận hà thời gian ép tới khẩn trương như vậy lời nói, cái này vận hà công trình tuyệt đối sẽ là một cái để cho người ta khen ngợi công trình. Sử trên sách nói đến Tần Thủy Hoàng, thường thường liền sẽ nghĩ tới hắn vì tu trường thành hại chết bao nhiêu trăm họ. Mà nói đến Dương Quảng, đại vận hà xây cất cũng là không thể trốn tránh. Nghe nói lúc ấy Dương Quảng động viên trên 1 triệu nông hộ, ở ngắn ngủi trong thời gian mấy năm liền đem một con như vậy công trình lượng cự đại đại vận hà cho xây dựng xong rồi. Đang không có máy xúc niên đại, cái tốc độ này tuyệt đối là siêu cấp nhanh. Đáng tiếc hắn vẫn quá gấp. Chờ đến xi măng sản lượng sau khi đi lên, triều đình có thể sử dụng xi măng tới duy sửa một cái đại vận hà hai bờ sông bờ đê. Tận lực giảm bớt phù sa xếp vào, để cho đại vận hà vận tải lượng tăng lên một cấp bậc. Kèm theo đại đường phát triển kinh tế, đại vận hà nhất định sẽ càng bận rộn. Đến thời điểm, thuyền bè quá nhiều, vận hà quá nhỏ, tất nhiên sẽ mang đến một ít hàng vấn đề. Nếu như có thể thật sớm mở rộng bình cảnh khu vực dòng sông, mở ra một ít thanh ứ công việc, ý nghĩa đem sẽ rất không giống nhau. Ừ. Quả thật không thể quá mau a. Chúng ta lần này đi đến Minh Châu giúp nạn thiên tai, triều đình cũng không có ủng hộ một đồng tiền, cũng không có để cho chúng ta mang nhiều cái gì lương thực. Nghe nói trong triều tốt hơn một chút nhân chính ở chỗ này nói lời nói mát, để cho chúng ta đem đi khúc giang chỉ bắt cá nhiệt tình mang tới trong đại dương đi. Bắt ngư đi lên cho Minh Châu chăm họ ăn, nhất định chính là hoang đường. Đứng nói chuyện không đau eo a, Mã Chu vừa nói, vừa quan sát Tần Hiệp Đạo sắc mặt biến hóa. Nói thật ra, Mã Chu đối nghề này phải không xem trọng tốt, nhưng là không có cách nào. Nhà mình đông ra đều đã đáp ứng, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó đi ứng đối. Không có a, ta cảm thấy cho bọn họ nói cũng rất có đạo lý a. Ta lần này đi Minh Châu, chính là chuẩn bị đi trong biển bắt cá. Dùng để giải quyết Minh Châu bên trong thành nạn đói vấn đề a. Tần Hiệp Đạo lời này để cho Mã Chu sửng sốt một chút. Đi trong đại dương bắt cá, mặc dù dọc theo Hải Châu huyện chắc có một ít ngư dân làm như thế, nhưng là những ngư dân đó liền không có mấy người qua rồi ngày tốt. Này có nghĩa là ra biển bắt cá cũng không phải một cái dựa được làm giàu thủ đoạn. Liền chuyên nghiệp ngư dân cũng không có cách nào dựa vào bắt cá được sống cuộc sống tốt. Nhà mình Lăng Quân muốn dựa vào bắt cá để giải quyết một tòa thành vấn đề lương thực. Này không phải khôi hài sao? Lăng Quân, ngươi là nói đùa chứ? Mã Chu có chút lúng túng cười hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.